Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, giang hồ trò xiếc. Mã Chí Viễn trong tay thêm ra cái quả. Hắn hiện tại không tâm tư phản ứng Vân Khuyết. Suy tư như thế nào có thể tại thời gian ngắn bên trong lấy tới giải độc thảo dược. Thành Cự Lộc, đối Thành Cự Lộc, ra roi thúc ngựa đuổi tới Thành Cự Lộc. Thừa dịp không mù có lẽ còn có cơ hội chữa khỏi con mắt. Nghĩ tới đây, Mã Chí Viễn tỉnh táo lại. Hắn có chút khát nước. Chính ăn ngon rơi trong tay quả. Hương vị là lạ, vừa chua lại chát, còn mang theo rất nặng cay đắng. Nhưng kỳ quái là ăn tại bên trong miệng cảm giác rất ngọt. Nhất là vỏ trái cây. Cùng loại hương vị, đính vào trên tay nửa ngày đều đi không xong. Nhai lấy, trước mắt như mây mù che đậy mơ hồ thế mà không lâu sau Vân Khai vụ tán. Hắn có thể nhìn thấy. Tốt, Mã Chí Viễn lần này không dám dụi mắt. Chớp chớp, vừa cẩn thận nhìn một cái chung quanh. Nơi xa, hùng vĩ Thành Cự Lộc xa xa có thể thấy được. Quả nhiên tốt, rõ ràng như trước. Nhất định là tối hôm qua đấu yêu thú thời điểm quá mức mệt mỏi bố trí. Mã Chí Viễn thật dài thở ra một hơi. Ngồi liệt tại trong xe. Vào lúc giữa trưa, xe ngựa lái vào Thành Cự Lộc. Vào tới thành đến, ồn ào náo động đập vào mặt. Bên đường cửa hàng mọc như rừng, người đi đường như dệt. Mùa bán gào to âm thanh liên tiếp. Các loại quà vặt cửa hàng hương khí quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngửi một chút phải chảy nước miếng. Xe ngựa là thuê tới. Cho tiền xe sau ba người cải thành đi bộ. Thành Cự Lộc cực lớn. Vẻn vẹn một đầu phố dài một chút đều trông không đến đầu. Nơi xa đều là mái cong đấu củng. Lầu vũ khắp nơi trên đất. Nhiều năm đầu không đến Thành Cự Lộc đi. Quả nhiên phồn hoa vẫn như cũ. Mã Chí Viễn cảm khái. Thuận tay đem vỏ trái cây ném về bên đường một đầu bẩn thỉu tiểu hoa cẩu. Tiểu hoa cẩu ỉu xìu không kéo mấy. Nửa chết nửa sống. Có đầu chân vẫn là què. Tìm đồ ăn đều tốn sức. Không ngờ hôm nay gặp may mắn. Có người cho ăn. Dù là người ta nếm qua vỏ trái cây. Tiểu hoa cẩu vẫn như cũ nhai đến say sưa ngon lành. Mắng câu ngốc chó. Mã Chí Viễn tâm tình thật tốt. Đại nạn bất tử tất có hậu phúc. Trải qua Ngu Thủy trấn nguy cơ. Mã Chí Viễn tin tưởng mình nhất định có thể tại Thành Cự Lộc mở ra thân thủ. Cái kia Vân Khuyết a, tiền xe của ngươi ta cũng không muốn rồi. Chúng ta như vậy từ biệt. Đạo trưởng đi thong thả. Ngươi không muốn tiền xe ta còn cần phải bạc đây. Xuống giếng mò cá 10 lượng bạc ngươi cũng không có cho đây này. Không cho ngươi a, ngươi nhìn một cái ta trí nhớ này. Còn tưởng rằng cùng hai ngươi thanh. Đã như vậy, chúng ta đi lên phía trước đi. Tìm cái cửa hàng tiền. Mã Chí Viễn một mặt không kiên nhẫn. 10 lượng bạc đều nhớ như thế kiên cố. Nông thôn đến quả nhiên là quỷ nghèo. Dọc theo phố dài đi lên phía trước. Đi tới một chỗ đất trống. Gặp vây quanh không ít người. Khi thì phát ra trận trận kinh hô. Thành Viễn thích xem náo nhiệt. Chen vào đám người nhìn nhìn. Lui về đến kinh hỉ nói. Múa kịch. Còn có thể cược bạc đây. Mã Chí Viễn nguyên bản không có gì hào hứng. Đầu đường mãi nghệ. Không ở ngoài một chút kiếm cơm người giang hồ. Phần lớn miệng cọp gan thỏ. Không có chân chính năng lực. Nhưng nghe xong cược bạc. Mã Chí Viễn lập tức nhãn châu say động. Tách ra đám người. Đi tới gần. Mãi nghệ tổng cộng có mười mấy người. Có biểu diễn ngực nát đại trùy. Có biểu diễn miệng nuốt bảo kiếm. Nhiều như rừng vô cùng náo nhiệt. Mã Chí Viễn dùng con mắt quét qua. Lập tức phân biệt ra được nhóm này mãi nghệ người có bao nhiêu cân lượng. Hắn đem ánh mắt rơi vào một bên vật cổ tay so sánh lực trên bàn gỗ. Làm chủ người này gầy bẹp. Tay áo rộng lớn. Chỉ có thể nhìn ra rất nhỏ cổ tay. Nhìn không đáng chú ý dưới thực tế bàn rất ổn. Lực cánh tay hơn người. Cùng hắn so sánh lực chính là cái cao lớn thô kệch hán tử. Một bên hừ hừ một bên phân cao thấp. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng vẫn là thua trận tỉ thí. Giận dữ ném 10 cái tiền đồng. Rời khỏi bên ngoài sân. Làm chủ nam nhân thu hồi đồng tiền hướng phía chu vi ôm quyền. Nói, còn có ai đi thử một chút. Một lần 10 cái đồng tiền tặng thưởng. ta cũng không có bao nhiêu lực khí a. Nhiều lời còn có thể tỉ thí hai lần. Chư vị cũng biết rõ. Bắp thịt cái này đồ vật nó không phải mọc ra. Lực khí nha. Khẳng định càng dùng càng nhỏ oa. Mọi người vây xem ở trong có mấy cái thể cốt khỏe mạnh đã kích. Động. Mã Chí Viễn ở trong lòng hừ một tiếng. Trò vặt. Làm chủ người gầy hiển nhiên là đang đào hầm đây. Hắn lực khí không những không nhỏ. Còn biết dùng xảo kình mà. Mà vừa rồi kia thua trận hán tử cũng không đi xa. Ngay tại trong đám người xem náo nhiệt. Hiển nhiên là cái kẻ lừa gạt. Người giang hồ tiểu tính toán. Rơi vào Mã Chí Viễn trong mắt thì thành kiếm tiền thời cơ. Không đợi người khác tiến lên. Hắn mấy bước đi tới. Ngồi tại người gầy trước mặt. Vị này đạo trưởng. Cũng muốn tỉ thí một chút. Đương nhiên. Bất quá 10 cái đồng tiền không có ý nghĩa. Thêm điểm. Một lần 5 lượng bạc. Đã ngươi nói còn có thể tỉ thí 2 lần. Chúng ta cũng chỉ tách ra 2 lần. 5 lượng bạc. 2 lần nhưng chính là 10 lượng. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Không dám. Đến. Làm chủ người gầy duỗi ra nhìn xem giống như tê dại cán đồng dạng cổ tay. Gầy còm gân xanh trên mu bàn tay hở ra. Dùng lực đạo. Mã Chí Viễn cười ha ha. Tùy ý khẽ vươn tay. Cùng đối phương tỉ thí. Xem xét bên này cực đến 5 lượng bạc. Nhìn cái khác náo nhiệt đám người tất cả đều hấp dẫn tới. Tiếng khen không ngừng. Thanh Viễn đứng tại sư phụ hắn sau lưng lớn tiếng cổ động. Kêu nhất bán lực khí. Vân Khuyết thấy tập trung tinh thần. Say sưa ngon lành. Trong thành quả nhiên náo nhiệt. So trên núi thú vị được nhiều. Ván đầu tiên rất nhanh phân ra thắng bại. Mã Chí Viễn thắng. Làm chủ người gầy sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Đưa tay nói. Lại đến. Hai người lần nữa tỉ thí. Người gầy nói cho cùng chỉ là cái biểu diễn lưu động. Cổ tay xác thực có lực khí. Tăng thêm sẽ làm xảo lực. Bình thường tráng hán chưa chắc là đối thủ. Đáng tiếc hắn lần này gặp gỡ cái tu hành giả. Mã Chí Viễn mặc dù không có gì năng lực. Cảnh giới thật tồn tại. Hắn đem linh khí vận chuyển đến cánh tay. Cái tay này lực đạo hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Rất nhanh thắng liên tiếp 2 ván. Mã Chí Viễn không khỏi đắc ý. Hướng phía Vân Khuyết nói. 10 lượng bạc ngươi thu. Chúng ta lần này nhưng thanh toán xong. Mượn biểu diễn lưu động cái này kẻ xui xẻo. Mã Chí Viễn dự định trả 10 lượng bạc nợ. Làm hắn không nghĩ tới là. Rất mau ra hiện người khiêu chiến. Trong đám người đứng đấy 2 nam nhân. Mắt thấy vừa rồi vật tay quá trình. Nhìn trang phục bình thường. Thế nhưng là tại 2 người này bên cạnh lại không ai sát bên. Chung quanh xem náo nhiệt không ít. Chen chen lau lau. Duy chỉ có đến 2 người này phụ cận. Tất cả mọi người khó mà rảo bước tiến lên một bước. Tựa như bên cạnh 2 người cách lấp kín bức tường vô hình. Để cho người ta không cách nào tới gần. Bên trái người này cao lớn vạm vỡ. Mày rậm mắt to. Một mặt râu quay nón. Nhìn xem hung thần ác sát. Ôm cánh tay ánh mắt thanh lãnh. Bên phải nam nhân thân hình cao gầy. Trường mi hạng mục chi tiết. Khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Hai người nhìn niên kỷ đều tại 30 tuổi trên dưới. Có một loại đặc biệt khí chất. Đến cái đập phá quán. Có ý tứ. Đại ca, ta đi chơi. Thân hình cao gầy nam nhân tràn đầy phấn khởi. Tôm tép, hiểu rõ, không thú vị. Người chơi đi, ta quay về khách sạn. Cao lớn vạm vỡ nam nhân quay người ly khai. Mã Chí Viễn vừa muốn đứng dậy. Bỗng nhiên bả vai bị người đè lại. Ngẩng đầu nhìn lên, là cái thân hình cao gầy nam nhân. Không nhận ra, đạo trưởng bắp thịt hơn người. Không bằng chúng ta đùa nghịch hai thanh. Nam nhân ngồi tại đối diện, cười mỉm mà nói, 5 lượng bạc không có ý nghĩa, thêm điểm, một lần 100 lượng, thế nào, Mã Chí Viễn chau mày, ngay tại do dự, Thanh Viễn hô to, sư phụ cùng hắn so, 2 lần coi như 200 lượng bạc a, chúng ta thắng chắc, 100 lượng bạc trắng một ván tỉ thí, mọi người tại đây không có mấy cái được chứng kiến, nhao nhao ồn ào. Thua tiền người gầy gặp trả thù cơ hội tới. Cũng đi theo hô to. Nói cái gì không cho Mã Chí Viễn đi. Mã Chí Viễn đâm lao phải theo lao. Hắn gặp đối phương không có gì chỗ thần kỳ.